Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 1, thập niên 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân tháng 3, hoa nở khắp nơi, vùng quê đắm chìm trong sắc hồng của hoa và màu xanh của liễu. Cảnh vật rộn ràng sinh khí mùa xuân. Người ta vẫn thường nói, mùa xuân gieo hạt, mùa thu gặt hái. Gieo trồng vào mùa xuân là khởi đầu cho một mùa thu bội thu. Cả năm được bắt đầu từ mùa xuân. Và với người nông dân, đây là mùa bận rộn nhất trong năm. Có gieo trồng vào mùa xuân thì mới có thu hoạch vào mùa thu. Bầu trời đã tối đen, ánh trăng tròn dần nhô lên. Vài ngôi sao lấp lánh điểm xuyết trên nền trời. Vùng quê vào ban đêm rất yên ắng. Ngoài tiếng côn trùng rả rích thì không còn âm thanh nào khác. Nhiễm Linh Linh sau một ngày dài bận rộn, mãi đến khi trời tối mới ăn xong bữa tối. Cô tranh thủ lúc rảnh rỗi tập vài chiêu vịnh xuân quyền mà ông ngoại đã dạy từ nhỏ trong sân nhà. Bố của Linh Linh là con rể ở rể. Ông ngoại cô khi còn sống đã dạy cô vịnh xuân quyền từ năm cô 5 tuổi đến khi cô 10 tuổi. Tuy ông ngoại không truyền thụ đầy đủ võ thuật, nhưng ông vẫn truyền lại cho Linh Linh vài chiêu cơ bản. Dù không học được những chiêu thức cao siêu, nhưng là con gái, biết vài thế võ phòng thân cũng không thừa. Thời điểm đó là những năm giữa thập niên 80, nông thôn đang trong giai đoạn phát triển kinh tế nông nghiệp. Quê của Nhiễm Linh Linh nằm ở Tây Nam, gần bờ sông Trường Giang, nơi đây phong cảnh hữu tình. Không khí trong lành, nhưng lại khó khăn về giao thông. Kinh tế còn lạc hậu. Ở những vùng kinh tế lạc hậu, sự hiểu biết về pháp luật và cách cư xử thường còn thiếu sót. Trong làng có vài kẻ lưu manh thường xuyên ức hiếp người khác. Vào thời kỳ mà pháp luật chưa được phổ biến rộng rãi, là một cô gái 17 tuổi, Linh Linh đã biết học võ để bảo vệ mình và gia đình. Chính vì lũ côn đồ biết cô có học võ nên không dám gây sự. Nhờ vậy mà gia đình cô sống yên ổn hơn. Linh Linh, mau lên, nhà em có trộm. Vừa tập được vài chiêu võ cơ bản, chưa kịp vận động nhiều thì cô em họ Nhiễm Doanh Doanh hớt hải chạy đến. Đứng bên ngoài sân lớn tiếng gọi, có trộm à, bác trai và bác gái không có nhà sao? Linh Linh nghi ngờ hỏi. Nhiễm Doanh Doanh nhỏ hơn Nhiễm Linh Linh vài tháng, tuy nhìn có vẻ yếu đuối và dễ thương nhưng thật ra là người rất mưu mô và có thành kiến với chị họ mình. Chính vì thế, Nhiễm Linh Linh không khỏi nghi ngờ liệu có phải cô bé đang bày trò gì hay không. Cẩn thận vẫn hơn, người ta thường nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh, không bao giờ thưa, nhận thấy chị họ có chút nghi ngờ. Nhiễm Doanh Doanh vội vàng khóc lóc. Chị Linh Linh, thật sự có trộm, hắn đã vào chuồng heo nhà em định ăn trộm gà. Ba mẹ em đi thăm bà ngoại rồi, chỉ còn em với em trai ở nhà thôi. Em sợ quá không dám la lên, chỉ dám lén chạy sang tìm chị. Em biết chị học võ, đối phó với tên trộm này chắc chắn không vấn đề gì. Chị nhanh lên đi, không thì gà nhà em bị bắt hết mất. Nhiễm Doanh Doanh trông vô cùng lo lắng và sợ hãi khiến Nhiễm Linh Linh không thể không tin. Không nghĩ ngợi nhiều, Nhiễm Linh Linh chỉ kịp lớn tiếng gọi vào nhà. Bà ngoại ơi, con ra ngoài một chút. Cách trương,